Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 54, 54, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun, Lộ Tề mặc tây trang màu hồng đứng trong nhà thờ lớn cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tim đập càng ngày càng nhanh sắp không thở nổi. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu. Hơi ấm bàn tay truyền tới khiến cậu bỗng an tâm không gì sánh được. Chút nôn nóng bất an ban nãy cũng biến mất vô tung vô ảnh. MC là người dẫn chương trình Vương Bài nổi tiếng trong giới giải trí Hà Từ. 40 tuổi, từ năm ra mắt đã bắt đầu dẫn nhiều chương trình lớn nhỏ. Nói chuyện khôi hài lại đúng mực. Quen biết Lộ Tề qua một tiết mục phỏng vấn. Quan hệ khá thân xem như bạn vong niên. Mở màn, anh đã gợi lên hứng thú. Chào mọi người. Hôm nay tôi phải chủ trì một hôn lễ đặc biệt. Sở dĩ nói đặc biệt là vì một nhân vật trong hôn lễ này đã từng là nam thần trong mộng của tôi đó. Hôm nay cậu ấy cư nhiên sắp kết hôn rồi. Còn là một chàng trai khác không phải tôi. Tôi hết sức đau lòng mà. Nói xong còn che ngực nháy nháy mắt với khách nhân. Bên dưới không ít người trong giới. Nhân duyên của Lộ Tề ở đây khá tốt. Đương nhiên cũng có một số người đến để kẻ ống kính. Hôn lễ của ảnh đế đó. Bao nhiêu nhà truyền thông. Còn có không ít người trong giới không đi được còn công khai niêm yết giá bán thiệp mời đám cưới của Lộ Tề cho mấy người muốn có một cơ hội cọ. Màn ảnh cũng kiếm được bộn tiền. Vì thế có người nghe được lời này của Hà Từ. Đều la hét. Lão Hà, bà xã anh kêu anh về ăn cơm kìa. Thế là toàn trường cười to. Hà Từ giả vờ ho một cái. Nghiêm túc nào. Được rồi. Chúng ta bắt đầu đọc lời chứng hôn thôi. Nhưng mà những lời tôi vừa nói đều là thật đó. Lộ Tề kết hôn. Tối nay không biết bao nhiêu người ngủ không được chạy ra ba mua say đây. Ngài Ôn, tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không? Bắt được nam thần quốc dân. Người tình trong mộng của vô số người, ảnh đế Lộ. Cưới về nhà. Khụ khụ. Không phải. Dĩ nhiên là cưới hay gả. Cái này lão Hà tôi cũng không biết đâu. Dắt ảnh đế đại nhân về nhà. Cậu có cảm giác gì? Ôn Nhiên nắm chặt tay Lộ Tề. Thấy MC hỏi mình liền nở nụ cười mê người. Cảm giác cực kỳ tuyệt. Người bên dưới lại gào thét một trận. Oa, ngay cả ông già đã kết hôn nhiều năm như tôi cũng cảm thấy bị ngược. Ngọt quá đi. Tôi cũng từng dẫn dắt không ít hôn lễ. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi chủ trì hôn lễ đặc biệt thế này. Hai người đều là nam thần. Đều có nhóm fan của riêng mình. Hai người kết hôn với nhau đã khiến vô số cô gái tan nát trái tim đó. Thật đúng với câu. Đàn ông tốt đều là gay hết rồi. Mấy người tổ kịch truyền thanh bên dưới hét to. Chấm. Không tan nát cõi lòng. Chúc bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tình cảnh hết sức náo nhiệt. Được rồi, không trêu chọc nữa. Tôi thật tâm cảm thấy các cậu vô cùng xứng đôi. Hôm nay chúng ta tụ hội. Vì chúc mừng hôn lễ của đôi tân nhân. Tôi muốn trước tiên nói mấy câu động viên họ. Một đời rất dài. Cũng có thể sau này các cậu phải cùng nhau đối mặt với rất nhiều chuyện. Nếu đã chọn đối phương hy vọng các cậu có thể cổ vũ đối phương. Đồng hành cùng nhau vượt qua. Đừng bị cuộc sống củi gạo dầu muối đánh ngã. Hy vọng các cậu có thể mãi mãi duy trì nhiệt ái với đối phương. Có thể vĩnh viễn ghi nhớ lúc ban đầu tại sao quyết định sánh bước cùng nhau. Có thể vĩnh viễn nhớ rõ tâm tình giờ này phút này của bản thân. Thành tâm chúc phúc hai bạn. Bạch đầu giai lão. Mẹ Lộ dưới đài ôm ba Lộ vành mắt ửng đỏ len lén lau nước mắt. Lộ Tu mặc chính trang ngồi bên cạnh cũng rất xúc động. Kế bên là Kim Triệt, ngồi cạnh Bani, đang liên tục chụp ảnh họ, thỉnh thoảng hướng lên sân khấu cười cười. Hồ Thất Thất dẫn anh công ngốc nghếch của y cũng ngồi cạnh đó. Vẻ mặt hâm mộ nhìn lên đài trong ánh mắt ngập tràn chúc phúc. Ôn Ngôn mặc bộ tây trang nhỏ giống như tiểu kim đồng ngồi trên đùi mẹ Lộ. Nhìn hai người ba ba đẹp trai trên sân khấu, kích động không ngừng vỗ vỗ tay. Phía trong cùng thánh đường. Xuất hiện hai người không tưởng tượng được. Cha Ôn hơi xấu hổ nhìn người phụ nữ đứng cạnh. Cô cũng tới sao? Mẫu thân Ôn Nhiên hôm nay vấn một mái tóc rất khí chất, xuyên sườn xám, thoạt nhìn đầy mị lực và thành thục. Nghe trượng phu bên cạnh hỏi, bà không mặn không nhạt trả lời. Hôn lễ của con trai mình, tại sao không thể đến? Ách, nay còn ra thể thống gì? Đàn ông với đàn ông sao có tương lai? Nếu anh đã đến, chứng tỏ anh cũng không bài xích lắm. Còn nữa, đàn ông cùng đàn ông thì sao chứ? Đàn ông với phụ nữ là có thể trường cữu à? Để con trai anh giống như hai chúng ta thế này anh mới vừa lòng hả? Tôi lại thấy Lộ Tề rất khá, rất thích hợp trải qua cả đời. Cha Ôn nhất thời bị chặn họng không thốt nên lời. Đã bao năm không gặp mặt thê tử mình nhỉ? Rốt cuộc đã bao năm không cùng nhau vui vẻ ngồi ăn cơm rồi thế? Có lẽ, ông cũng nên thử thấu hiểu chọn lựa của con trai. Cách Trương.